Khủng bố sống lại, chương 296, căn thứ hai mật phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cho phép nhúc nhích, toàn bộ ngồi xuống, hai tay thả trên đầu. Mới 5 phút không đến thời gian, tiếng còi cảnh sát vang lên, một đội vũ trang đặc công bay chạy vào quan giang tiểu khu. Terry, cái này đội người không chút huyền niệm bị bắt. Đại xương thành phố trước mắt thuộc về trạng thái giới nghiêm, những người này dám nháo sự, thậm chí không cần dương gian động thủ, rất nhanh liền sẽ bị chế phục, nếu như phản kháng lời nói, bị trực tiếp đánh chết cũng không phải là không được. Nhớ kỹ thẩm vấn mấy người này, bọn hắn tiếp xúc ta là có mục đích tính, chuyện này có cần phải báo cáo một chút, có cái gì tiến triển nhớ kỹ cho ta biết. Dương gian nói, một vị đội trưởng nói, còn xin yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Giết mấy cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, Dương Gian không có hứng thú, mà lại cái này không giải quyết sự tình căn bản, hắn muốn biết rõ ràng đến cùng là từ nào thế lực muốn tiếp xúc tự mình, quay đầu có cơ hội đi một chuyến, cho cái ra oai phủ đầu loại hình, tình cả ngày cho mình thêm phiền phức, ban ngày ảnh hưởng tự mình làm việc, buổi tối quấy rầy tự mình đi ngủ. Tốt à, tiếp tục làm chính sự. Dương Gian rất mau tới đến cái kia dân quốc lão trạch trước. Thì công đội đem nơi này đổi mới không tệ, trên tường làm tường ngoài, một lần nữa tô nóc nhà, sụp đổ mặt tường cũng một lần nữa gia cố, trong ngoài cũng thanh lý một lần, so trước đó đến thời điểm tốt hơn nhiều, Trương Hiền Quý hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh, chỉ là dựa theo kế hoạch lúc trước nơi này là muốn xây một tòa miếu ẩn tàng nhà này lão trạch, bất quá bị sự kiện lúc trước ảnh hưởng, cái này xây miếu sự tình cần chờ một đoạn thời gian. Không sai, đổi mới về sau thiếu đi loại kia cảm giác âm trầm. Dương Gian quan sát một chút, thuận theo cầu thang đi tới cái này u ám tầng 2. Cứ việc một lần nữa quét vôi, không có loại kia ẩm ướt thối giữa mùi vị, nhưng loại này quái dị kiến trúc kết cấu vẫn là để đầu này thông đạo lộ ra 10 phần âm u, bên ngoài mặt trời rất lớn, nơi này lại râm mát có chút làm người ta sợ hãi. Ra người trên giấy nói là căn phòng này bên trong, Dương Gian đi tới lầu 2 cửa lớn trước ngừng lại. Đây là một cái đồng thao cửa, không dễ dàng gì xét, hơn nữa dày nặng vô cùng, không có để lại lỗ chìa khóa, cả phiến đại môn bị trực tiếp phong kín, tựa hồ lúc trước kiến tạo người nơi này cũng không hy vọng cái này đại môn bị tùy tiện mở ra. Cất đặt quỷ kính gian phòng cũng chỉ là dùng cửa gỗ tăng thêm khóa, ý vị này ban đầu chủ nhân hy vọng quỷ kính bị phát hiện, nhưng cái này thứ hai cánh cửa lại trực tiếp phong kín, ý vị này những thứ kia ban đầu chủ nhân cũng không quá hy vọng lại thấy ánh mặt trời. Không, cũng không đúng, cửa lớn dùng đồng thau, vô dụng hoàng kim, ban đầu chủ nhân không phải là không muốn lại thấy ánh mặt trời, mà là hy vọng người đến sau thận trọng đối đãi, không nên tùy tiện mở ra. Nói cách khác, đồ vật bên trong mặc kệ là cái gì khẳng định so quỷ kính càng thêm đặc thù. Dương Gian suy nghĩ một chút, cho rằng bên trong hẳn là không có quỷ. Nếu có quỷ, dạng này mật phòng là giam không được một con quỷ, ngược lại, gian phòng thứ nhất ở giữa rất có thể có quỷ, dù sao đã dùng tới hoàng kim khi cửa, mà tại hoàn cảnh lúc ấy bên trong, hoàng kim giá trị là không cần nói cũng biết. Suy nghĩ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian trên thân thể thoát ra hồng quang, hắn trực tiếp mở ra quỷ vực, sau đó xuyên qua trước mắt nặng nề cửa lớn, trực tiếp đi vào kiện thứ hai trong mật thất. Mặc dù một mảnh đen kịt nhưng hắn quỷ nhãn có thể nhìn thấy hắc ám bên trong hết thảy sự vật. Mặc dù mang theo vạn phần cảnh giác tiến đến, nhưng thấy rõ ràng nơi này hết thảy về sau mới phát hiện lo lắng của mình là dư thừa, đồng thời cũng chứng minh suy đoán của mình là chính xác. Căn thứ hai mật phòng không có gặp nguy hiểm, nơi này chỉ là một cái không lớn phòng nhỏ mà thôi, trong phòng chỉ có một cái cũ kỹ tủ bát đã thoát sơn, lộ ra chất gỗ nhan sắc u ám cổ xưa. Trừ cái đó ra chính là một cái bàn nhỏ. Trên mặt bàn bị người dùng đao khắc xuống một hàng chữ. Người đem có được hết thảy cũng sẽ mất đi hết thảy, nhất thiết phải thận trọng. Chữ viết rất đoan chính, ăn vào gỗ sâu 3 phân, nhìn qua giống như là một cái cảnh cáo ngữ, cũng là lúc trước nơi này nguyên chủ nhân duy nhất lưu lại một điểm manh mối. Nói giống như không nói, cảm giác là cởi quần đánh rắm vẽ vời thêm chuyện, cái này trước đó người là nghĩ như thế nào, liền không thể lưu lại nhiều một chút tin tức a, người dạng này lưu cùng không lưu lại có gì khác biệt, có thời gian khác chữ, lưu lại mấy phong thư xuống tới lại sẽ không chết, cái này câm như mê đồ vật là để ta đi đoán a. Dương Gian còn có chút chờ mong mình có thể phát hiện qua đi một chút bí ẩn, nhưng cái này nguyên chủ nhân nhất định là có văn thanh bệnh, tin tức không lưu, lưu câu tiếp theo mập mờ suy đoán lời cảnh báo. Được rồi, vẫn là dựa vào chính mình chậm rãi tìm tòi đi. Hắn vỗ vỗ cái bàn, muốn nhìn một chút cái bàn này có phải hay không có cái gì quỷ dị địa phương, kết quả không cẩn thận dùng sức quá lớn đem cái bàn trực tiếp đập nát. Chỉ là phổ thông bàn gỗ, không có chút nào chỗ đặc biệt. Bàn gỗ không có tình huống, như vậy liền chỉ còn lại thứ này. Dương Gian đánh giá trước mắt cái này làm bằng gỗ tủ bát. Thường thường không có gì lạ, giống như là phổ thông lão vật. Tủ bát chia làm trên dưới 2 tầng, tầng thứ nhất là chất gỗ cách rào cửa sổ, khổ khổ dựng thẳng thụ cây gỗ tại thụ trên cửa tạo thành rất nhiều phương lỗ, bên trong một mảnh đen kịt không cách nào thấy rõ ràng thụ phía sau cửa phải chăng thả có đồ vật gì. Tầng dưới giống như ngăn tủ, tủ cửa đóng kín cực kỳ chặt chẽ. Không phải là thứ này à, Dương Gian mày nhăn lại. Thứ này sẽ có biện pháp xác định triệu lỗi vị trí. Nói đùa cái gì, hắn không có đưa tới ý đồ thấy rõ ràng tầng thứ nhất tủ đựng tình huống bên trong, lấy hắn quỷ nhãn hẳn là có thể không nhìn hắc ám mới đúng. Nhưng quỷ nhãn cũng không có khám phá tủ đựng bên trong hắc ám. Thông qua một cái kia hình vuông tiểu mộc cách hắn y nguyên chỉ là thấy được đen kịt một màu, phảng phất có được một loại lực lượng quỷ dị ngăn trở đây hết thảy, cứ việc cái kia thụ cửa là chạm rỗng, nhưng lại không cách nào bại lộ bất kỳ vật gì. Đến lúc đó có như vậy một chút cổ quái. Dương Gian nghĩ như vậy, đồng thời mở ra điện thoại dùng đèn pin hướng bên trong chiếu xạ tiến tia sáng. Có thể cũng chỉ là miễn cưỡng hướng bên trong xâm nhập mấy centimet khoảng cách mà thôi, y nguyên không cách nào thấy rõ ràng thụ trong môn chân chính tình huống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà sau một khắc liền lại hắn cùng cái này thụ cửa đối mặt thời điểm, chợt thụ trong cửa cái kia hắc ám chỗ sâu, một đôi mắt đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt, đôi mắt này dán tại thụ phía sau cửa thông qua cái kia chạm rỗng một cách quỷ dị đánh giá đang hướng bên trong nhìn qua Dương Gian. Bốn mắt tương đối, chàng diện động lại một giây. Mẹ nó, Dương Gian giật nảy mình, bỗng nhiên lui về sau mấy bước kém chút liền thối lui ra khỏi cái này mật phòng. Thụ trong cửa có một đôi mắt. Thế nhưng là cách xa về sau, lại nhìn sang, lại phát hiện thụ phía sau cửa cặp mắt kia đã biến mất. Bên trong có một con quỷ a, Dương Gian sắc mặt biến hóa không chừng, nhìn thấy vật kia chưa hề đi ra, lúc này mới chấn định lên. Mặc dù hết thảy phát sinh quá nhanh, nhưng hắn có thể khẳng định cái này tuyệt đối không phải ảo giác, bên trong có cái gì. Từ cặp mắt kia lớn nhỏ đến xem, vật kia hình thể cũng không lớn, nếu như là quỷ hẳn là cũng chỉ là một con tiểu hài quỷ, cũng chỉ có tiểu hài tử mới có thể trốn vào dạng này lớn nhỏ thụ trong môn. Nhưng nó vì cái gì không có từ bên trong ra đến tập kích ta thụ cửa hẳn là giam không được nó mới đúng. Dương Gian ánh mắt biến hóa không chừng, mà lại nguyên chủ nhân trước đó lưu lại một câu rốt cuộc là ý gì. Ta đem có được hết thảy cũng sẽ mất đi hết thảy. Chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hắn cảm thấy nếu như chỉ là đơn thuần một con quỷ, nguyên chủ nhân không cần thiết khổ tâm tích lũy lưu lại, thứ này khẳng định giống như quỷ kính, là thuộc về tồn tại đặc thù chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc còn không cách nào triệt để thăm dò rõ ràng mà thôi. Cách chương.